Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, trò chơi mở ra, trong 3 ngày, Nghịch Thiên cấp cho 100 triệu cái 3D thể nghiệm mũ giáp đã bị cướp mua không còn. Toàn thế giới các người chơi đều điên cuồng, có chút người chơi không có mua được nhao nhao ngồi chờ ở công ty chung quanh. Chờ đợi sản phẩm chính thức bán ra, mà 644 cái nữ sinh vô cùng may mắn Tống Khuynh Thành có thể dù cho cướp được. Ngày mùng 9 tháng 9 là Nghịch Thiên toàn diện sửa đổi phần thời gian. 100 triệu cái người chơi đem thể nghiệm Nghịch Thiên Game Online 3D. Vô số người chơi đều ngồi xổm ở trên Internet, chờ lấy thể nghiệm kết quả. Khuynh Thành, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tạ Hình lau khô tóc, nằm ở trên giường bật máy tính lên, mũ giáp liền đặt ở bên gối. Nghịch Thiên Game Online 3D lại chân thực cũng không phải hiện thực. Ngươi đều là muốn ăn ngũ cốc hoa màu, cho nên Nghịch Thiên quy định mỗi cái người chơi online lúc dài nhất không cao hơn 24 giờ. Nhưng tự động thiết trí định thời gian lên xuống online, tiền trò chơi cùng tiền trực tiếp thông dụng, không cần hối đoái. Cái này một nhân tính hóa thiết trí để còn không có thể nghiệm trò chơi cảm giác người chơi còn không có chơi liền đã rất chờ mong. Chuẩn bị xong, ba người khác tắm rửa xong, đổi hảo áo ngủ, bò lên giường trải nằm xuống. Còn có một chỗ tốt chính là Nghịch Thiên Game Online 3D có thể thay thế lúc ngủ ở giữa. Nói cách khác, cả đêm chơi đùa cũng sẽ không mỏi mệt. Kỳ thật trò chơi này chính là để đại não tại chiều sâu ngủ đông bên trong. Chơi hay không đều là đang ngủ. Xế chiều hôm nay, các nàng bốn người liều mạng một phen siêu thị, chuẩn bị kỹ càng 3 ngày lương thực. Ăn no rửa sạch sẽ sau liền đã không kịp chờ đợi lên giường nằm xong, chuẩn bị tiến vào trò chơi. Đây là một cái hoàn toàn mới thể hiện, bốn người gia cảnh giàu có, lên đại học cũng là vì thể hiện sinh hoạt, hoàn toàn không lo lắng công việc vấn đề. Các vị người chơi, trò chơi đã thăng cấp hoàn tất, lần này trong trò chơi điểm khác biệt lớn nhất chính là tất cả nhân vật đều là chân nhân đóng vai, không tồn tại NPC. Người chơi nếu là một tháng không online, hệ thống đem ngầm thừa nhận làm tự sát, gạch bỏ tài khoản, xóa bỏ nhân vật không tồn tại NPC. Tống Khuynh Thành giật mình, đó chính là nói đại boss cũng là chân nhân đóng vai lạc. Kia đối cái khác tầng dưới chót người chơi có phải là quá không công bằng? Các vị người chơi xin yên tâm. Người chơi đối đại boss tổn thương vì 100%. Đại boss đối người chơi tổn thương chỉ có 10%. Đồng cấp tình huống dưới ngang nhau. Hiện tại 10 người mới người chơi tiến vào tân thủ thôn. Tống Khuynh Thành cảm giác mắt tối sầm lại. Liền được đưa đến một cái trong thôn nhỏ. Người trong thôn đấy là mối họa, đều là Nghịch Thiên tân thủ người chơi, cũng là nhóm đầu tiên người chơi. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Ý vị này xuất phát chạy của bọn họ điểm so cái khác về sau người chơi thêm ra một bước. Xin vì nhân vật thêm điểm. Tân thủ có 100 điểm. Thuộc tính giá trị: lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mị lực, tinh lực, thể chất 6 hạng. Thuộc tính: Tống Khuynh Thành nhìn lên trước mặt ván chưa sơn, bắt đầu vì thuộc tính của mình phân phối thuộc tính giá trị. Nếu là tân thủ, vẫn là phải nhanh cày quái thăng cấp thoát ly tân thủ thôn. Lực lượng cùng tinh lực tự nhiên là trọng yếu nhất. Tống Khuynh Thành về mặt sức mạnh tăng thêm 50 điểm, tinh lực tăng thêm 40 điểm, thể chất 5 điểm, nhanh nhẹn 3 điểm, trí lực 2 điểm, cái khác tạm thời không thêm monster. Người chơi luyện cấp đến 10 cấp sau sẽ có truyền tống trận, đưa đạt rời đi. Chúc người chơi chơi vui vẻ, không có hệ thống nhắc nhở. Tống Khuynh Thành ở trong thôn lung lay một vòng. Làng thượng có rất nhiều người chơi tại mua đồ, đều là tân thủ cần vũ khí. Làng bên ngoài có một mảnh thâm lâm, nơi đó là cầy quái địa phương. Đáng nhắc tới chính là, tân thủ thôn cũng chia chủng tộc. Tống Khuynh Thành ở lại liền là nhân loại tân thủ thôn. Rời đi nơi này mới có thể nhìn thấy chủng tộc khác. Tống Khuynh Thành nhìn xem đẳng cấp của mình. Mới cấp 1, đến 10 cấp ít nhất cũng phải một tuần lễ. Cái này cũng đến mỗi ngày thượng tuyến cày quái mới được. Các vị người chơi xin chú ý. Mới giống loài đã sinh ra. Vì thiên ma tộc, thiên sứ cùng ác ma kết hợp. Hiện tại chỉ lần này một cái. Hiện tại vì ấu sinh kỳ, có thể thu là ma sủng. Thuộc tính như sau, toàn bộ nghịch thiên đều sôi trào. Thiên ma tộc không kỳ quái, nhưng cái này chỉ lần này một cái thiên ma tộc, vẫn là ấu sinh kỳ. Kia nghịch thiên thuộc tính hoàn toàn là nghịch thiên A. Đây quả thực là tiến trò chơi liền muốn chống lại đại boss đều tiết tố A. Thật kích động, tốt kích thích. Hết chương.